cho dù là người con gái tuyệt thế cũng không làm hắn có bất kỳ thương tiếc gì. Hơn nữa, nữ tử này tuy đẹp nhưng vẫn không bằng Liễu Mi năm xưa. Tất cả đều là nhân quả thôi, ngươi nếu không đuổi giết Dương Mỗ cũng sẽ không có ngày hôm nay. Vương Lâm há miệng phun ra một luồng tinh khí nguyên thần, trực tiếp vần quanh từng băng bên ngoài thân thể Du Băng Vân. Từng băng không ngừng tan rã, tay phải hắn vẫn liên tục điểm lên trên. Dần dần tiếng động răng rắc lại vang lên, từng băng bên ngoài cơ thể của Du Băng Vân một tức bắt đầu vỡ vụn. Trên thực tế, nếu nguyên lực nàng khôi phục, thi triển bế thần thuật này cũng tuyệt đối không bị Vương Lâm phá dễ dàng như vậy. Nhưng mà nguyên lực của nàng chia lìa cũng làm cho Vương Lâm có cơ hội. Diêu Băng Vân này dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được rằng trong này ngoài nàng ra thì không ngờ vẫn còn có Vương Lâm. Càng làm cho nàng không thể tưởng tượng được đó là Vương Lâm bởi vì có cổ thần bị giáp mà nguyên lực trong cơ thể của hắn không bị phong ấn, có thể hành động tự nhiên ở trong này. Hết tập 173 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.